Chương 84, từ tuyết nữ xử trí. Nam tử này, chẳng qua là Nhạn Xuân Quân một người thị vệ, thế nhưng thần thái cao ngạo, ngôn ngữ chi phóng túng, lại tựa hồ như là đem cái này ở chàng tất cả mọi người không để vào mắt. Thế nhưng, cho dù là như vậy, cái này ở chàng người nhiều như vậy, cũng là không ai dám lên tiếng bắt bỏ, có thể thấy được cái này Nhạn Xuân Quân ở Yến Quốc địa vị như thế nào. Quả thật là dưới một người trên vạn người A Trương Lương trốn ở trong bo nở dê tô y, mắt lạnh đánh giá một màn này. Chỉ là, cái kia vừa rồi lên tiếng quát lớn đại tướng quân, lúc này lại là cũng sớm đã sợ vỡ mật, thân thể run rẩy như run rẩy té quỵ trên đất, vì tỏ vẻ cung kính, chiến chiến căng căng cùng khởi tay, thanh âm càng là run rẩy, có thể thấy được lòng hắn bên trong sợ hãi đến trình độ nào, mặt tướng yến ý, không biết Nhạn Xuân Quân giá lâm, như không hề kính. Mong rằng đại nhân bất kể tiểu nhân quá, nhiều hơn thứ tội ô hát nhìn thấy cái này đại tướng quân lúc này không chịu được như thế răng rớp, cái. Kia ngồi kiệu bên trong người cuối cùng là có chút phản ứng, thanh âm trầm thấp từ ngồi kiệu bên trong truyền ra, ồ là Yến tướng quân. Có mặt tướng, mời đại nhân thứ tội nghe được Nhạn Xuân Quân cảm xúc dường như không được tốt, vị này hay là đại tướng quân cũng là càng thêm kinh hồn táng đảm, toàn bộ thân thể đều quỳ sát ở trên mặt đất, đường đường nam nhi bảy thước. Lúc này lại là biểu hiện như vậy bất kham, khiến người ta ghé mắt. Mà Trương Lương trong ánh mắt cũng là bừng tỉnh hàn băng một dạng di chuyển cũng không di chuyển. Cái này Nhạn Xuân Quân quyền thế, có thể không phải dưới cái này quỷ sát đại tướng quân có thể sánh ngang. Người này sợ hãi đến tận đây, nhưng cũng khó coi. Người muốn ta, thứ cho ngươi tội gì à? Nhạn Xuân Quân thanh âm truyền ra, mang theo vương tộc đặc hữu âm trầm cùng cao cao tại thượng, khiến người ta nghe xong có chút khó chịu. A Yến ý tướng quân run rẩy, một câu nói cũng không nói được, hắn tự nhiên là biết mình phạm sai lầm gì, lại dám quát lớn vị này ở Yến quốc dưới một người trên vạn người Nhạn Xuân Quân, hắn hầu như có thể chứng kiến kết quả của mình là bực nào thê thảm. Có ý, nghĩ, thư viện tả vệ, nói cho Yến tướng quân, hắn phạm là cái gì tội? Nhạn Xuân Quân cực kỳ hiển nhiên là không chuẩn bị buông tha cái này nhân loại, điểm tả vệ đi ra. Được xưng là tạ vệ chính là mới vừa mở miệng nam tử, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua trên đất đại tướng quân, cái này bình thường uy phong lấm lấm, không đem bọn họ bực này phổ thông thị vệ để ở trong mắt nam nhân, lúc này lại sợ hãi quỳ rạp dưới đất, lớn tiếng nói ra, thân là sĩ tốt, nhục mạ vương thất, là tử tội nghe được cái này kết quả, trong tân khách cũng là náo động, thế nhưng bọn họ nhưng cũng không dám vào lúc này xen mồm. Đại nhân yến ý tướng quân chiến chiến căng căng ngẩng đầu một cái. Thứ tội a cái này Nhạn Xuân Quân, sẽ xử trí như thế nào tướng quân, thật chẳng lẽ muốn giết vài cái quý tộc đang ở phụ cận, lúc này lại là có chút lo lắng. Mấy người này lời của chưa rơi xuống, vừa mới cái kia đi ra câu hỏi tả vệ thân ảnh nhoáng lên, thân kiếm ra khỏi vỏ, gắt gao để ở tại yến ý tướng quân cổ họng, lanh phong u mịch, mắt thấy liền muốn huyết tiên tam xích ở nơi này phi tuyết các trong. A phi tuyết các bên trong mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Ai cũng không dám nói thêm câu nào, mỗi một người đều ngừng thở cùng đợi chỉ một lúc động tĩnh. Ai cũng không nghĩ tới, cái này tả vệ động thủ cư nhiên như thử rất mạnh, đơn giản là không cho người ta phản ứng chút nào thời gian. Như vậy coi thường quý tộc địa vị cùng người khác sinh mệnh, cũng để cho người sâu đậm sinh ra kiên kỵ, đều nói Nhạn Xuân Quân môn hạ kỳ nhân xuất hiện lớp lớp, xem ra đồn đại không ổng. Song song lão nhân cho mày, tựa hồ là nghĩ tới điều gì? Cái này không xong tên kia tả vệ lạnh lùng nhìn quỳ gối chân mình hạ phát run rẩy tướng quân, cười khẩy, hắn cực kỳ hưởng thụ lúc này bầu không khí, càng hưởng thụ như vậy quyền cao chức trọng người đang mũi kiếm của chính mình tới gần lúc còn một cử động nhỏ cũng không dám răng rớp, đây chính là quyền lực lực lượng. Dù cho hắn chỉ là một con chó, hắn chính là Nhạn Xuân Quân cẩu, cái này tả vệ kiếm phong đang gắt gao dán vị này đại tướng quân ra thịt bên trên, một tia huyết tuyến mơ hồ chạy ra. Thế nhưng cái kia khổng vũ hữu lực đại tướng quân cũng là động cũng không dám động. Sau lưng của hắn còn có người nhà của hắn, giả như hắn bỏ mình, chí ít một nhà già trẻ, vẫn có thể có việc đường, giả như hắn vào lúc này phản kháng, nhưng chỉ có liên lụy người nhà. Mọi người ở đây đều ngừng thở cùng đợi chuyện bước tiếp theo phát triển lúc, Nhạn Xuân Quân ánh mắt cũng là chuyển hướng về phía trên đài tuyết nữ, nhìn nàng kia phong tư tuyệt thế răng rấp. Nhạn Xuân Quân ánh mắt trung nhận không được lướt qua một tia tham lam dục vọng, Triệu Quốc Vũ Nhạc, độc nhất vô nhị, Yến Quốc thiếu niên, học theo Hàm Đan, không được tinh túy, trở thành thất quốc trò cười. Dừng một chút, Cái này Nhạn Xuân Quân trong giọng nói lộ ra một khấu ngạo nghệ tâm tình, tuyết nữ cô nương triệu múa, độc ngạo hoa thơm cỏ lạ, thế nhân có thể may mắn đã từng nhìn thấy, cũng là cuộc đời này không tiếc nhé yến tướng quân như vậy thô lỗ cử chỉ, càng là bại phôi đêm nay phi tuyết các nhà hứng, hắn tuy là phạm vào tử tội, thế nhưng hôm nay phi tuyết các chủ nhân là tuyết nữ cô nương, sống chết của hắn vẫn là từ tuyết nữ cô nương quyết định đi. Lời này vừa ra, toàn trường náo động. Đây là đem một vị đại tướng quân sinh tử giao cho tuyết nữ trên tay, cái này há lại không phải đang biến tướng hướng tuyết nữ huyền diệu quyền lực trong tay hắn. Không ít người ánh mắt đều lặng lẽ nhìn về phía tuyết nữ, nữ tử này, sẽ làm như thế nào đâu. Cao Tiệm Ly ánh mắt có chút thâm trầm, nàng sẽ lựa chọn thế nào. Mọi người đang nghe được Nhạn Xuân Quân thoại ngữ sau đó, nhãn thần đều có một ít biến hóa, duy chỉ có Trương Lương, ánh mắt của hắn như trước trầm tĩnh, không có ảnh hưởng chút nào. Bởi vì hắn cực kỳ tin tưởng tuyết nữ tính cách, càng tin tưởng nàng. Nghe Nhạn Xuân Quân thoại ngữ, tuyết nữ sắc mặt không biến hóa chút nào, liền như cùng phía trước một dạng đạm nhiên tự nhiên. Nhạn Xuân Quân quyền khuynh thiên hạ, ở đại nhân điều khiển trước, tuyết nữ chính là một cái vũ cơ, nào có làm chủ tư cách. Tuyết nữ thần sắc có một ít lãnh đạm, đối với cái này cái ngôn ngữ cao ngạo Nhạn Xuân Quân, tuyết nữ thật là một từng tia hảo cảm đều không đáp lại, thanh âm của nàng lạnh hơn, huống chi. Phi tuyết các chỉ là tiêu khiển thưởng ngoạn chỗ. Bất luận triều chính, chỉ nói phong nhã. Nơi đây không phải đại nhân vương phủ quan nha, càng không phải giết người pháp trường. Cái kia vẫn sử dụng kiếm phong để lấy hiến ý tả vệ lớn tiếng quát lớn, lớn mật tuyết nữ thái độ không kiêu ngạo không xiểm định, nhưng là lại cũng chưa nói tới thân cận. Mọi người tự nhiên là có thể phát giác ra, trong lòng đối với tuyết nữ tán thưởng đồng thời, cũng khó tránh khỏi vì nàng méo một cái mồ hôi lạnh. Đứng ở Trương Lương góc độ, có thể chứng kiến Nhạn Xuân Quân hơi dơ dơ lên tay, dùng để che khuất tỏa giá mạc liêm bị chậm rãi kéo ra, mơ hồ che đỡ tướng mạo của hắn. Thế nhưng Trương Lương lựa chọn góc độ cũng là cố ý lúc này vừa lúc có thể chứng kiến cái này hay là Nhạn Xuân Quân tướng mạo. Nhìn cái này phương đỉ hệ nở rộng rãi thai nam tử, Trương Lương con ngươi phát lạnh, hắn có một loại khẩn cấp nghĩ tại lúc này xông ra tâm tư.